Đạo quân. Audio truyện chấm .org. Chương 1671, Tần Quốc xuất binh, 2. Đối mặt thái độ của vệ quốc, sứ thần Tần Quốc cũng không có biện pháp, chỉ có thể như thực chất báo lên triều đình Tần Quốc. Tần Quốc, thượng tướng quân Điền Chính Ương tự mình dẫn đại quân ầm ầm đi Tây Bình Quan. Sở dĩ nguyện ý xuất binh, là bị Huyền Vi bức cho không còn biện pháp. Huyền Vi vừa ra tay, mới đầu Tần Quốc còn có thể từ từ kéo dài, đợi đến lúc sau phát hiện không đúng, lương thực toàn bộ Tần Quốc đột nhiên khẩn trương, hiện tại muốn trồng trọt không khỏi muộn rồi. Trước tiên không nói trồng trọt có đến thời gian thu gặt hay không, đầu tiên bách tính không ăn được vị đắng, thì không phải ngươi nói đi trồng trọt là có thể đi trồng trọt. Làm nghề khác có thể kiếm càng nhiều, có thể lấp đầy bụng càng tốt, vì cái gì phải đi trồng trọt. Lúc này Tần Quốc mới ý thức được vệ quốc đã sớm đào hố cho Tần Quốc, trước kia còn tưởng vệ quốc giá rẻ bán lương là vì giao hảo Tần Quốc, hiện tại mới minh bạch không phải việc như vậy. Vệ quốc lấy phương thức không đánh mà thắng, từ lâu ở trong bóng tối lấy một bàn tay vô hình bóp cổ Tần Quốc, tùy thời có thể chi phối thế cục của Tần Quốc. Không xuất binh tham chiến, không nói Tần Quốc rất nhanh sẽ bởi vì nạn đói mà đại loạn, một khi để Tấn Quốc khống chế Tây Bình Quan, thì càng đừng hy vọng Tấn Quốc sẽ giơ cao đánh khẽ, sợ là Tấn Quốc sẽ ngồi xem Tần Quốc đại loạn, thuận tiện xuất binh bình định. Ngọc Thương phản ứng lại sắc mặt tối đen, mới minh bạch bọn hắn mới lập quốc non tay cỡ nào. Ý thức được nguy cơ lớn lao áp sát, Điền Chính Ương và Mã Trường An không dám cãi cọ, cái tổ lật Úc không có trứng lành, Ngọc Thương cũng sẽ không dung bọn hắn cãi cọ nữa. Một mặt xuất binh, điều động nhân mã, điều phối các loại vật tư tác chiến, đều đột nhiên cấp tốc lên. Một mặt khẩn cấp làm ra chính sách, bức bách tính khôi phục diện tích trồng trọt, tuy biết muộn, nhưng không thể không đi làm. Đại công tử, Tần Quốc xuất binh rồi. Trong địa đạo, Thiệu Tam tỉnh khẩn cấp lao tới Thạch Thất vội vàng báo cáo. Cái gì? Thiệu Bình Ba kinh sợ đến mức đứng lên, vội hỏi. Lẽ nào bên triều đình không theo ta bố trí phân tán lời đồn? Thiệu Tam tỉnh nói. Đã phân tán, nhưng lời đồn không có hiệu quả, vệ quốc ra tay rồi. Thiệu Bình Ba vội vàng kiểm tra tình báo, bên trong tường thuật tin tức do thám tử ở Tần Quốc truyền lại, nói vệ quốc đột nhiên thắt chặt lương thực, Tần Quốc đối mặt hoàn cảnh khó khăn. Xem xong tin tức, Thiệu Bình Ba cấp tốc xoay người nhìn địa đồ, tìm được vị trí đại khái của đại quân Doãn Trừ, lại tìm tới vị trí đại khái của đại quân Điền Chính Ương, ngón tay ở vị trí Tây Bình Quan nhẹ nhàng gõ gõ. Ánh mắt lập lòe, nhìn chăm chú một hồi lâu, sau đó từ từ nói. Đại âm hy thanh, voi lớn vô hình, lúc trước còn tưởng vệ quốc muốn giao hảo Tần Quốc ở sau lưng, là vì để tránh cho hai mặt thù địch, không nghĩ tới là một hậu thủ. Có thể chấp chưởng vệ quốc nhiều năm quả nhiên không đơn giản, ta coi thường Huyền Vi rồi. Ngón tay dùng sức gõ gõ Tây Bình Quan. Cũng may kế hoạch của chúng ta tới trước, hiện tại Tần Quốc mới phản ứng đã hơi trễ. Nhân mã chủ lực của Tần Quốc lao tới Tây Bình Quan khoảng cách xa hơn đại quân Doãn Trừ, nhưng Tần Quốc là ở trong nước hành quân, trên đường hành quân không có trở ngại, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bây giờ Tấn Quốc ta là song tuyến can thiệp, đã vô lực phái ra càng nhiều lực lượng đi quấy rầy quân Tần. Phiền phức càng lớn là ảnh hưởng tới lòng người, tin tức Tần Quốc xuất binh, sẽ làm thế lực trên đường Doãn Trừ đông tiến sản sinh đung đưa, một khi trì hoãn tốc độ đại quân Doãn Trừ tiến lên, sợ là không cách nào cướp ở trước khi chủ lực quân Tần tới khống chế Tây Bình Quan. Đưa tin cho triều đình, phái người đi Tần Quốc đàm phán, mặc kệ Tần Quốc có đáp ứng hay không, chỉ cần có thể trì hoãn quân Tần chiếm lĩnh Tây Bình Quan, mặc kệ điều kiện gì cũng trước đáp ứng. Đưa tin cho Hắc Thủy Đài, tăng mạnh can thiệp với các thế lực trên đường Doãn Trừ đông tiến, bây giờ thế tiến công của đại quân Tấn Quốc ta chính thịnh, nếu có người đung đưa, có thể trực tiếp cửa, nờ dê bức dụ dỗ, cũng có thể đe dọa. Tây Bình Quan là cứ điểm yết hầu, quyết không thể sơ sẩy, cần phải bảo đảm đại quân Doãn Trừ thông hành thông thuận. Cần phải bảo đảm Doãn Trừ đến Tây Bình Quan trước Điền Chính Ương. Đưa tin bệ hạ, phái người bí mật liên hệ thủ tướng ở Tây Bình Quan, hứa lấy lợi ích to lớn thu mua. Thiệu Tam tỉnh nói. Đại quân Điền Chính Ương áp sát, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm lòng tin của thủ tướng Tây Bình Quan, nếu như biết quân Tấn ta không cách nào đánh hạ, cộng thêm biết được Tần Quốc xuất binh sẽ làm quân Tấn ở thế yếu, thủ tướng trải qua cân nhắc không hẳn có thể dễ dàng bị thu mua. Thiệu Bình Ba nói. Này chính là mục đích đưa tin cho bệ hạ, sợ là sợ thủ tướng biết quân Tần đến sẽ tử thủ, quyết không thể để thủ tướng của Tây Bình Quan tử thủ tới khi đại quân Điền Chính Ương đến, ở trước khi Điền Chính Ương đến, cần phải để Doãn Trừ khống chế Tây Bình Quan. Báo cho bệ hạ, lúc phái thuyết khách liên hệ thủ tướng Tây Bình Quan, nhất định phải hỏi đối phương một câu, sau khi thủ tướng từ bỏ Tây Bình Quan chấp tay tặng cho quân Tần, có thể tính một công lớn hay không? tương lai đi con đường nào. Đồng thời bảo bệ hạ đưa thất công chúa thương yêu nhất tới, tặng cho thủ tướng Tây Bình Quan Động phòng trước, chuyện cưới gả có thể bổ khuyết sau. Cưới thất công chúa được bệ hạ thương yêu nhất, thủ tướng không có nỗi lo về sau, cho dù thế tiến công của Tấn Quốc bại lui, tương lai hắn đến Tấn Quốc cũng có một tấm bùa hộ mệnh, không thiếu vinh hoa phú quý. Như vậy có thể an tâm, có thể thúc đẩy thủ tướng ở Tây Bình Quan hạ quyết tâm. Thần sắc của Thiệu Tam tỉnh co giật nói. Thất công chúa là hòn ngọc quý trên tay bệ hạ, hiến sách này của đại công tử, có thể chọc giận bệ hạ hay không? Thiệu Bình Ba nói. Ta hiến kế mà thôi, theo hay không là sự tình của bệ hạ, việc đã đến nước này, ta tin tưởng bệ hạ sẽ không bởi vì nhi nữ mà quấy nhiễu, sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Ba con phi cầm cỡ lớn từ trên trời giáng xuống, rơi ở ngoài một chỗ đóng quân lâm thời của quân Tề, đại nội tổng quản bộ Tầm tự mình giá lâm. Trong lều soái ở trung quân, Hô Diên Vô Hận người mặc chiến giáp nhanh chân đi ra, tự mình nghênh tiếp, chắp tay nói. Bộ tổng quản. Gặp qua đại soái. Bộ Tầm khách khách khí khí cung kính hành lễ. Hô Diên Vô Hận phất tay mời hắn vào trong lều, Bộ Tầm xua tay cự tuyệt. Ta còn phải chạy về kinh thành, đại soái có thể bồi lão nô đi dạo một chút hay không? Ánh mắt Hô Diên Vô Hận lấp lóe, biết vị này rời kinh sẽ không phải chạy ra ngoài chơi, tự mình tới nơi này hẳn là ý tứ của hoàng đế, đoán chừng là đại biểu hoàng đế đến, hẳn là có lời gì muốn nói, mười có tám chín là sự tình bình phản, lập tức đưa tay. Xin mời. Bộ Tầm gật đầu, lại phất tay ra hiệu tùy tùng dừng lại, dường như muốn đơn độc nói chuyện với Hô Diên Vô Hận. Hô Diên Vô Hận minh bạch, cũng phất tay ra hiệu thị vệ dừng lại, nhưng quản gia tra hổ không để ý tới, y nguyên đi theo. Bộ Tầm quay đầu lại liếc nhìn, biết cho dù là tiến cung, tra hổ cũng sẽ theo Hô Diên Vô Hận, chính là tâm phúc tuyệt đối, cũng không cần lo lắng để lộ bí mật gì. Đi ra một đoạn khoảng cách, Bộ Tầm buông tiếng thở dài. Đại soái kháng chỉ, bệ hạ hơi có bất mãn. Hô Diên Vô Hận nói. Bất mãn luôn tốt hơn diệt quốc. Các loại biến cố trước đó, rõ ràng là quỷ kế của Tấn Quốc, đại quân của ta sao có thể để Tấn Quốc nắm mũi dẫn đi. Thật muốn như vậy mà nói, chờ bình diệt phản loạn, sợ là Tấn Quốc đã thu thập vệ quốc gần đủ rồi. Tấn Quốc nói rõ là muốn trì hoãn quân ta cứu viện vệ quốc, ta không tin bệ hạ không thấy được. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1672, lời ấy giải thích thế nào? Bộ Tầm nói. Đại soái khổ tâm, bệ hạ tự nhiên minh bạch, nhưng khổ tâm của bệ hạ, đại soái biết hay không? Hô Diên Vô Hận nói. Mời tổng quản chỉ rõ. Bộ Tầm nói. Đại soái dân thư ta có nhìn thấy, 50 vạn phản quân ở trong mắt đại soái bất quá là đám người ô hợp. Đại soái dân thư nói với bệ hạ thật ung dung, bảo bệ hạ triệu tập nhân mã trong nước vây quét là được. Nhưng lòng người thế nào, trong lòng đại soái hẳn nắm chắc, một ít người xuất công không xuất lực, đều hy vọng nhân mã người khác xuất lực, giấu giếm tư tâm bảo tồn thực lực, bằng không 15 vạn phản quân làm sao dễ dàng tụ đến 50 vạn. Hô Diên Vô Hận hừ lạnh một tiếng. Tổ Lật Úc không có trứng lành, đến thời điểm này còn ẩn chứa tư tâm, Tề Quốc xong, chút thực lực ấy của bọn hắn bảo tồn lại có tác dụng gì? Ta đã sớm nói, những người kia sớm nên diệt trừ. Bộ Tầm cười khổ, để ngươi diệt sạch, một nhà độc đại sẽ tốt sao? Lắc lắc đầu, tận tình khuyên nhủ nói. Đạo lý, ai cũng hiểu. Những người kia không hiểu sao? Từng cái trong lòng đều hiểu, đều hy vọng Tề Quốc bảo tồn, không ai hy vọng Tề Quốc diệt vong, nhưng lúc lợi ích tổn hại tới trên đầu bọn hắn, lại là một chuyện khác. Đại soái, phản quân đã tụ đến 50 vạn. Lại để bọn hắn nháo nữa, sẽ dao động căn cơ Tề Quốc ta. Hô Diên Vô Hận nói. Bệ hạ có ý gì? Bộ Tầm nói. Bệ hạ vẫn là câu nói kia, đại soái dụng binh tự có đạo lý, nhưng hy vọng đại soái có thể điều 100 vạn nhân mã trở về bình phản. Hô Diên Vô Hận nói. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Trong nháy mắt sắc mặt Bộ Tầm ngưng trọng nói. Đại soái, phản quân công thành cướp đất. Chạm đến lợi ích của bao nhiêu người. Ngươi hẳn phải biết, không chỉ lợi ích thuộc địa của quan viên trong triều, sau lưng những quan viên kia là những người nào? Là các môn các phái, là tam đại phái, ngươi nghĩ qua hậu quả đắc tội những người này sao? Đại soái, bệ hạ biết ngài khổ tâm, thế nhưng áp lực của bệ hạ rất lớn. Hiện tại không ít người đều cầm sự tình ngài kháng chỉ làm văn. Hô Diên Vô Hận nói.

nhất định phải điều động bọn hắn tham dự. Một khi phản quân tiến vào địa phương Kiêu Kỵ quân ta mai phục, chỉ cần Kiêu Kỵ quân vừa động thủ, tự có biện pháp để những người kia ra tay. Ta đưa tin bệ hạ, để Kiêu Kỵ quân lưu thủ kinh thành tham dự vây quét, là đã làm chuẩn bị cho bình phản, đây là hậu thủ ta chuẩn bị từ trước. Một khi cao phẩm hạ lệnh, một khi phản quân tiến vào cái bẫy của ta, quân ta liền có thể tiêu diệt. Đã như thế, không chỉ có thể bình phản quân nội loạn, lại không ảnh hưởng đại quân chủ lực nhập vệ tác chiến, cớ sao không làm. Bộ Tầm bỗng nhiên tỉnh ngộ, liên tục gật đầu. Đúng lúc này, một tướng chạy vội đến báo. Báo. Đại soái, phản quân đã đổi đường lao về phía đông nam, ý đồ muốn xu quân về Tây Bình Quan. Biết rồi. Hô Diên Vô Hận nghe xong phất tay, tướng đến lập tức lui ra. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1673, Tề Hoàng Hiếu Kỳ, 1. Bộ Tầm ngạc nhiên, bỗng nhiên vui vẻ nói. Đúng như đại soái sở liệu, cao phẩm quả nhiên bị lừa. Đại soái bày mưu nghĩ kế, dụng binh như thần, có đại soái ở đây, Tề quốc không lo, cao phẩm kia tất bại. Hô Diên Vô Hận lắc đầu nói. Chiến cuộc thiên biến vạn hóa, sự tình gì cũng có khả năng phát sinh, ta không phải bệ hạ, đại tổng quản không cần nói lời khen tặng này. Bộ Tầm mang theo oán giận nói. Đại soái đã sớm có thượng sách bình phản, cớ sao tư tàn không nói, hại bệ hạ không công lo lắng một trận. Hô Diên Vô Hận nói. Lần trước trung khu thông tin của quân đội bị Tấn quốc công phá, đây là lỗi của giáo sự đài dưới tay đại tổng quản, ta đã như chim sợ cành cong, sinh tử của bao nhiêu tướng sĩ rơi vào trong đó. Cơ mật chiến sự sao dám dễ dàng tiết ra ngoài. Đừng nói bệ hạ, ngay cả tướng sĩ Kiêu Kỵ quân xé chẳng ra lẽ đến nay cũng không biết mình sắp làm gì. Đã muốn đào bẫy thì làm giống một chút, phản ứng của mọi người vừa vặn mê hoặc quân địch. Nói đến sự tình trung khu thông tin bị công phá, Bộ Tầm có chút lúng túng, sự tình này hắn đích xác có trách nhiệm. Đại tổng quản nhớ kỹ, quân tình cơ mật này trừ bệ hạ, quyết không thể báo cho người thứ ba, cho dù là trưởng môn của Tam Đại Phái cũng không được. Sau khi lộ bí mật ta đã không tin tưởng bất kỳ người nào, ta không thể cầm tính mạng của tướng sĩ đi mạo hiểm. Nhượng bệ hạ đứng vững áp lực, tiếp tục diễn xuống, đợi sau một trận đại thắng, tự nhiên cái gì cũng không cần giải thích. Bộ Tầm liên tục chắp tay. Đại soái yên tâm, lão nô khắc ghi, chắc chắn sẽ không làm lỡ chiến sự. Hô Diên Vô Hận. Bây giờ cơ mật đã báo cho đại tổng quản có thể để bệ hạ an tâm hay không? Đã có phần thắng như thế, bệ hạ làm sao có thể không an lòng. Bộ Tầm vui vẻ, tiếp tục khen tặng. Một lời nói của đại soái, thật làm lão nô nhìn mà than thở. Có câu Tề Vô Hận, yên sơn minh, hôm nay lão nô xem như lĩnh giáo. Hô Diên Vô Hận bình tĩnh nói. Đại tổng quản quá khen rồi, ta không phải đối thủ của Mông Sơn Minh. Ê! Bộ Tầm xua tay nói. Đại soái dụng binh như thần. Không cần tự hạ mình như vậy, ta xem Mông Sơn Minh không hẳn có thể như đại soái. Hô Diên Vô Hận lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút tâm tình không nói được, buông tiếng thở dài. Ta ở vị trí bây giờ, không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn ở vị trí của ta hiện tại, hắn không hẳn là đối thủ của ta. Bộ Tầm ngạc nhiên. Đại soái lời ấy giải thích thế nào? Hô Diên Vô Hận không muốn nhiều lời, xoay người rời đi, phất phất tay. Bệ hạ nóng ruột, đại tổng quản mau chóng trở về phục mệnh đi. Bộ Tầm không đạt được trả lời sửng sốt, sau đó suy tư, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi khẽ than thở một tiếng, dường như lý giải nỗi khổ tâm của Hô Diên Vô Hận. Hắn không có lưu lại quá lâu, thậm chí ngay cả chén trà cũng không kịp uống, vội vội vàng vàng bay lên không. Bộ Tầm hồi cung, làm Tề Hoàng Hạo Vân Đồ như trút được gánh nặng. Nghe kế hoạch tác chiến cơ mật của Hô Diên Vô Hận. Mới biết Hô Diên Vô Hận cũng không phải có ý kháng chỉ, mà là có đại kế bình phản khác, sắc mặt rốt cục hòa hoãn. Thân gia này của Trẫm, không chỉ giấu giếm cả triều, ngay cả Trẫm cũng giấu giếm, giấu gió thổi không lọt. Bất quá thượng tướng quân nói cũng không sai, giáo sự đài của ngươi đích xác có trách nhiệm, trung khu thông tin bị công phá, quân cơ lúc nào cũng có thể bị tiết lộ, hắn làm sao có thể yên tâm. Hạo Vân Đồ Bộ Tầm quở trách một trận. Bộ Tầm thầm cười khổ. Bên Hô Diên Vô Hận là không thể trách cứ, lại không thể trách bệ hạ nhìn lầm, trách nhiệm chỉ có thể do hắn gánh, lập tức nhận sai. Là lão nô làm việc bất lợi. Vì phối hợp với tướng quân bình phản, xem ra Trẫm còn phải ủy khuất một đoạn thời gian, phải tiếp tục gánh áp lực để Thượng tướng quân hoàn thành kế hoạch. Ngữ điệu của Hạo Vân Đồ ung dung hơn không ít. Nhưng chưa cao hứng được bao lâu, Đường Nghi nữ giả nam trang đến rồi, sứ thần vệ quốc Khang Hòa cũng theo đến. Huyền Vi thủ ý, ở chỗ này chỉ có Khang Hòa biết được, Khang Hòa nhận được mật lệnh của Huyền Vi, liền phối hợp Đường Nghi hành sự. Chỉ biết toàn lực phối hợp Đường Nghi hành sự, Khang Hòa cũng không biết cụ thể là muốn làm gì. Vốn vì bảo mật ngay cả Khang Hòa cũng không muốn báo, thế nhưng không có biện pháp, Đường Nghi bất kể là ở trong bóng tối hay ngoài sáng đều rất khó gặp được Hạo Vân Đồ, không có con đường chỉ sợ ngay cả vào hoàng cung cũng khó khăn. Nghe nói Khang Hòa mang theo mật sứ của Huyền Vi đến, Hạo Vân Đồ tự nhiên là phải đích thân tiếp kiến. Nhìn thấy Hạo Vân Đồ, Đường Nghi lập tức nhìn Khang Hòa nói. Khang đại nhân, làm phiền trước tiên lãng tránh một chút. Khang Hòa chấp tay, xin cáo lui trước. Lúc này Đường Nghi mới lấy ra mật thư của Huyền Vi dâng lên. Thư đến trong tay Bộ Tầm kiểm tra trước, liếc nhìn nội dung trong thư, mí mắt của Bộ Tầm nhảy nhảy, xác nhận không có vấn đề mới đưa thư tới trong tay Hạo Vân Đồ. Xem qua nội dung trong thư, gương mặt Hạo Vân Đồ đen lại, trong miệng gằn ra hai chữ. Nghiệt xuất. Phát hiện nhi tử của mình không có một cái bớt lo, trưởng tử trong nhà khởi binh tạo phản, thứ tử đưa đến vệ quốc ở rễ thì hạ độc cận vệ của người ta, chẳng lẽ không biết mục đích để hắn ở rễ sao? Đường Nghi chấp tay nói. Tề Hoàng Bệ Hạ, nếu không phải trưởng lão Tệ phái một đường thi pháp hỗ trợ áp chế độc tính, căn bản không cách nào sống sót đi tới nơi này, hiện tại tình huống rất khẩn cấp, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch, e sợ rất khó sống qua một hai ngày nữa, xin bệ hạ mau chóng giúp đỡ, nếu không sẽ không kịp. Hạo Vân Đồ nói. Tâm tình của Huyền Vi ta lý giải. Hai nước kết minh, đồng tâm kháng địch, không ngờ nghịch tử làm ra sự tình như vậy, chuyện này trẫm tự nhiên phải giúp. Chỉ là Vô Tâm tiên sinh kia tính tình cổ quái, khác hẳn với người thường, trẫm sợ con dâu của trẫm đi xin người ta cũng chưa chắc hữu hiệu. Đường Nghi khẩn cầu nói. Việc đã đến nước này, mặc kệ hữu dụng hay không, bệ hạ cũng nên thử một lần mới được. Nàng không dám nói có người cố ý chỉ điểm phương hướng cầu cứu, đầu tiên là không có tất yếu, hai là lo lắng gây nên bên này nghi ngờ dẫn đến phiền toái không cần thiết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trước cứu người lại nói cũng không muộn, này cũng là nhiệm vụ chủ yếu của nàng lần này. Hạo Vân Đồ một tiếng, lập tức nhìn Bộ Tầm nói. Lập tức mời anh Vương Phi tiến cung một chuyến. Bộ Tầm đang muốn lĩnh mệnh, Đường Nghi vội vàng cướp lời nói. Bệ hạ, trước khi đến, tướng công nhiều lần căn dặn bảo mật, sự tình này không thích hợp để quá nhiều người biết, tốt nhất là bí mật tiến hành, bằng không sẽ sinh ra khúc chiết. Hạo Vân Đồ trầm mặt, khẽ vuốt cằm, minh bạch ý tứ của đối phương, sợ người hữu tâm nghe phong thanh sẽ hạ độc thủ với Tây Môn Tình Không. Nên nhìn Bộ Tầm nói. Ngươi cũng nghe được, ngươi tự mình đi anh Vương Phủ một chuyến, lấy danh nghĩa thăm viếng Hạo Chân. Vâng. Bộ Tầm đáp lại. Hạo Vân Đồ lại cho Bộ Tầm một cái ánh mắt nói. Quay lại thay trẫm hỏi Cảnh Quý Phi một chút, hỏi nàng là dạy con trai như thế nào, lệnh nàng thường liên hệ với Hạo Thừa, bảo Hạo Thừa không được làm bậy. Bộ Tầm theo hắn nhiều năm, một cái ánh mắt liền minh bạch ý tứ của đối phương, lập tức trả lời. Bệ hạ. Vương gia là nam nhi nhiệt huyết, lão nô lời nói không xuôi tai, sự tình của Huyền Vi và Tây Môn Tình Không mọi người đều biết, vương gia đặt mình ở trong đó, tâm tình có thể tưởng tượng được, người trẻ tuổi nhất thời xung động cũng có thể lý giải. Hạo Vân Đồ lạnh lùng nói. Lý giải thì có thể tùy ý giết người sao? Hai người một sướng một họa, Đường Nghi nghe hiểu, Hạo Vân Đồ chỉ trích Huyền Vi có lỗi trước, không hy vọng nhi tử của mình ở bên vệ quốc có chuyện, lời là cố ý nói cho nàng nghe. Đạo quân. Audio truyện .org Chương 1674, Tề Hoàng Hiếu Kỳ, 2. Đường Nghi yên lặng nghe, không nói gì. Thấy nàng không nói lời nào, Hạo Vân Đồ tự như nổi lên lòng hiếu kỳ, bỗng nhiên xoay chuyển đề tài hỏi. Trưởng môn Thượng Thanh Tông Đường Nghi, ngươi chính là vợ trước của Ngưu Hữu Đạo. Lời này làm Đường Nghi có chút lúng túng, nàng không muốn đối mặt nhất là vấn đề này, nhưng có việc cầu người, chỉ có thể bất chấp trả lời. Phải. Hạo Vân Đồ không nhận được nghiêm túc đánh giá Đường Nghi một thoáng, phát hiện đích xác không tệ, là đại mỹ nhân. Hắn cũng không nghĩ tới có một ngày mình có thể nhìn thấy vợ trước của Ngưu Hữu Đạo, hỏi. Ngươi cảm thấy Ngưu Hữu Đạo này là người thế nào? Khóe miệng Đường Nghi co giật. Tề Hoàng Bệ Hạ, sự tình quá khứ ta không muốn nhắc lại. Hạo Vân Đồ xua tay. Trẫm không có ý tứ khác, chỉ là trẫm có chút kỳ quái. Ngưu Hữu Đạo đích xác là người có bản lĩnh, hai tay trắng xuất sơn, một đường nâng đỡ Thương Triêu Tông đến nay, những môn phái bên cạnh hắn mỗi người được lợi, bằng bản sự của hắn, giúp Thượng Thanh Tông hẳn là chuyện quá bình thường, lẽ nào lúc đó Thượng Thanh Tông không cần người tài như vậy? Đường Nghi qua loa một câu. Là Thượng Thanh Tông có mắt không tròng. Hạo Vân Đồ lại hỏi. Nghe đồn Ngưu Hữu Đạo ở Thượng Thanh Tông không ít năm, đối với bản lĩnh của hắn, trẫm không tin các ngươi ngay cả một chút cũng không nhận ra được. Cho dù là giam lỏng. Này là hỏi đến chỗ then chốt, nghĩ đến sự tình này, Đường Nghi cũng buồn bực, Ngưu Hữu Đạo vừa rời Thượng Thanh Tông có thể nói hô phong hoán vũ, nhưng kỳ quái là, lúc trước ở Thượng Thanh Tông, Ngưu Hữu Đạo thuận theo giống như mèo con, hoàn toàn là dáng vẻ ăn no chờ chết, để người không lọt nổi mắt xanh. Nàng cũng oán qua mình, những năm kia tổng cộng cũng không gặp Ngưu Hữu Đạo mấy lần, ngay cả lời cũng không nói mấy câu, căn bản không có bất kỳ hiểu rõ, đối với Ngưu Hữu Đạo đối nhân xử thế cơ hồ là không biết gì cả. Cho dù chỉ hơi có chút hiểu rõ cũng sẽ không gây thành hậu quả như bây giờ. Nhưng khi đó ai biết, một tiểu tử xuất thân sơn giả, có thể có kiến thức gì? Ai có thể nghĩ tới là người lòng dạ cẩm tú càng khôn? Kết quả vừa thả ra ngoài, lập tức biến thành người khác, một đường phiên vân phúc vũ, bây giờ thành tồn tại mà Thượng Thanh Tông không thể với tới. Đừng nói nàng, rất nhiều người của Thượng Thanh Tông cũng không rõ, Ngưu Hữu Đạo đã có lòng dạ này, vì sao thời điểm ở Thượng Thanh Tông không tranh? Vì cái gì phải ở sau khi rời khỏi Thượng Thanh Tông mới tranh? Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới, không biết tình huống lúc đó của Ngưu Hữu Đạo, lúc đó hắn thật là không muốn tranh, chỉ ý đồ tự vệ, sau khi theo Thương Triêu Tông cũng chỉ là chuẩn bị chia tay Thương Triêu Tông rời đi, là bị Viên Cương kéo vào vũng nước đục, vì nghĩa khí tranh hùng. Giờ phút này, Đường Nghi chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, nguyên do trong đó rất phức tạp, là không nói được. Hạo Vân Đồ thuần túy chỉ là hiếu kỳ. Đích xác không có ý tứ khác, thổn thức một tiếng. Nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân, ngươi không nên ngang nhiên bỏ hắn, đáng tiếc, nếu không sẽ có đồ vật khóa hắn không rời. Danh phận nha, có lẽ không có tác dụng gì, nhưng sẽ để một người không cách nào thoát khỏi. Nói đến cái này, trong lòng Đường Nghi cực kỳ lúng túng, nàng và Ngưu Hữu Đạo kỳ thực không có bất kỳ phu thê chi thực, nhưng ngoại nhân đâu nghĩ như vậy, phu thê nhiều năm, đã bái thiên địa động phòng hoa chúc, sự tình này một nữ nhân như nàng lại không tiện giải thích. Đường đường trưởng môn Thượng Thanh Tông lại phải đối ngoại cường điệu mình là thân hoàng bích sao? Lỡ có môn phái đối địch chạy tới xỏ lá, bảo chúng ta không tin, để chúng ta thử xem có phải hay không thì phải làm như thế nào, đánh người ta sao? Càng thêm ủy khuất là, không phải nàng muốn bỏ hắn, là Ngưu Hữu Đạo nhất định phải phân rõ giới hạn với Thượng Thanh Tông, là Ngưu Hữu Đạo buộc nàng lên tiếng. Bệ hạ, cứu người quan trọng. Đường Nghi không muốn nhắc lại sự tình kia, đề tài trở lại chính quy. Hạo Vân Đồ cười ha ha. Cũng phải, bây giờ hắn ở trong thánh cảnh, có thể sống sót trở về hay không còn chưa chắc chắn, nói cái này không có ý nghĩa. Dứt lời phất tay ra hiệu Bộ Tầm đi an bài. Đợi Đường Nghi và Bộ Tầm rời đi, sắc mặt Hạo Vân Đồ lại khó coi, hành động của Hạo Thừa là thật làm hắn tức giận. Hiện tại hắn còn không biết Hạo Thừa trải qua cái gì, không biết Hạo Thừa gặp được cảnh Huyền Vi và Tây Môn Tình không lăn giường, sau đó bên này đưa tin trách cứ Hạo Thừa. Đạt được Hạo Thừa hồi âm, Hạo Vân Đồ mới biết nhi tử uất ức, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi với nhi tử. Sau khi cảnh Quý Phi biết tình huống khóc như mưa, Hạo Vân Đồ đáp ứng nàng, chờ chiến sự lắng lại nhất định sẽ triệu nhi tử về bồi thường, nhưng này đều là nói sau. Bộ Tầm đột nhiên quan Lâm Anh Vương Phủ, đại biểu bệ hạ tới thăm, ngược lại làm Hạo Chân thụ sủng nhược kinh. Hạo Chân trúng độc, nguyên khí đại thương, thay đổi người thường sợ là phải nằm giường mấy tháng, nhưng bên người có không ít tu sĩ hỗ trợ điều dưỡng. Cộng thêm linh đan dịu dược, thân thể đã khôi phục quá nữa, đã có thể xuống giường đi lại, dù thân thể còn có chút hư nhược. Sau khi nói vài lời khách sáo, Bộ Tầm bảo Hạo Chân cho lui hạ nhân, sau đó mới nói rõ ràng ý đồ đến. Hạo Chân lập tức kêu Thiệu Liễu Nhi đến, Thiệu Liễu Nhi nghe xong không khỏi khó xử, thế nhưng hoàng đế tự mình hạ lệnh, nàng có thể cự tuyệt sao? Hiện tại thân phận của nàng là không cách nào cự tuyệt. Người chỉ điểm Huyền Vi hiển nhiên là nhìn chuẩn điểm này. Mới không có trực tiếp tìm Thiệu Liễu Nhi, mà để Tề Hoàng tìm Thiệu Liễu Nhi. Bất kể là Hạo Chân hay Thiệu Liễu Nhi, hai phu thê đều không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Đợi Bộ Tầm đi, Thiệu Liễu Nhi kinh nghi bất định nói. Vương gia, vì sao bệ hạ lại bảo thiếp thân đi cầu Vô Tâm tiên sinh? Hạo Chân buông tiếng thở dài. Sợ là thấy nàng trước đó làm được, muốn để nàng thử xem lần nữa. Liễu Nhi, lần này sợ là lại phải ủy khuất nàng. Nhưng không có biện pháp, ý chỉ của phụ hoàng chúng ta không thể không theo. Đã không có biện pháp,

bởi vì mọi cử động của Vô Tâm hắn nắm trong lòng bàn tay, tùy thời có thể đẩy Vô Tâm vào chỗ chết. Căn cứ quan sát sau đó, Ngưu Hữu Đạo bỏ đi ý nghĩ giải quyết Vô Tâm, phát hiện Vô Tâm không phải loại tiểu nhân gian trá, từ trình độ nào đó mà nói rất đơn thuần, không làm được sự tình tâm ngoan thủ lạc. Này mới có sự tình cứu Tây Môn Tình không? Đối với sự tình này, Ngưu Hữu Đạo cũng không biết nên nói Viên Cương cái gì mới tốt, lúc bố trí kế hoạch tác thành Viên Cương, cũng đồng thời căn dặn, nhắc nhở Quách Mạn chú ý an toàn, đề cao cảnh giác, bởi vì rất có khả năng Thiệu Bình Ba sẽ nhìn chằm chằm vào Vô Tâm. Có chút đạo lý nói không minh bạch, không phải Ngưu Hữu Đạo hắn máu lạnh vô tình, mà là có lúc cứu một người có lẽ chính là hại người khác, nói Viên Cương không hẳn có thể lý giải, coi như lý giải Viên Cương cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, còn có tất yếu nói sao? Trước đây Thiệu Bình Ba sẽ không để Vô Tâm ở trong mắt, lực chú ý không ở trên người Vô Tâm, nhưng lần này vận dụng Thiệu Liễu Nhi cứu Tây Môn Tình không là cái tính chất gì. Thiệu Liễu Nhi liên tục hai lần thỉnh cầu Vô Tâm cứu người, người khác không rõ ràng Thiệu Bình Ba, nhưng hắn thân là đối thủ cũ thì quá hiểu, tuyệt đối sẽ gây nên Thiệu Bình Ba chú ý, một khi Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm Vô Tâm, thân phận của Vô Tâm sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Đệ tử Quỷ Y lại có thể thế nào? Loại người như Vô Tâm căn bản không thể là đối thủ của Thiệu Bình Ba, một Quỷ Y trốn trốn tránh tránh, loại người như Thiệu Bình Ba căn bản sẽ không để ở trong mắt. Cứu Tây Môn Tình không, khả năng sẽ hại Vô Tâm, thậm chí có khả năng nguy đến an toàn của Quách Mạn. Nguyên do trong này, Ngưu Hữu Đạo bất tiện báo cho Toa Như Lai, chẳng qua là nhịn không được thở dài nói. Cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Huyền Vi này, vừa muốn gia quốc thiên hạ, lại muốn tình yêu nam nữ. Nào có sự tình mỹ mãn như vậy, nàng sớm muộn gì cũng sẽ hại Tây Môn Tình không? Toa Như Lai nói. Không phải đã hại sao? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, cũng phải, coi như lần này cứu Tây Môn Tình không thì thế nào, Tây Môn Tình không không rời Huyền Vi mà nói, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào vòng xoáy của Huyền Vi, vòng xoáy kia quá sâu, Tây Môn Tình không thế đơn lực bạc, dựa vào chút vũ lực cá nhân, rất khó bò ra ngoài được. Tây Môn Tình không có thể rời Huyền Vi sao? Đã nhiều năm như thế, chỉ sợ là không khôn ra được rồi, khỏe lại còn sẽ về bên Huyền Vi, như vậy lần này cứu cũng là cứu uổng công. Này không phải sự tình hắn quá mức quan tâm, Ngưu Hữu Đạo hỏi. Tìm được tung tích của Thiệu Bình Ba chưa? Toa Như Lai liếc chéo, hồi đáp thẳng thắn dứt khoát. Không có. Ngưu Hữu Đạo nói. Một chút manh mối cũng không có. Toa Như Lai nói. Ta nói rồi, hiện tại ta không ở Phiêu Miểu Cát. Có chút sự tình không tiện hỏi đến. Ngươi và Thiệu Bình Ba kết oán mọi người đều biết, nếu như ta hỏi đến sự tình này, một khi bị người hữu tâm chú ý, muốn không nghi ngờ ta và ngươi có quan hệ cũng khó. Ngưu Hữu Đạo còn muốn giảng đạo lý, nhưng hắn duỗi tay ra đình chỉ. Ngươi hẹn gặp mặt ta, là vì hỏi những thứ này. Ngưu Hữu Đạo cười khổ, buông tiếng thở dài, sau đó chân thành nói. Giúp ta từ ngoại giới mang một người vào. Toa Như Lai trầm giọng nói. Ngươi mở cái chuyện cười gì? Ngưu Hữu Đạo nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể mang vào, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngươi vừa tiến vào, ta lập tức đưa đến bên hồ tộc, sẽ không để hắn lộ diện, cũng sẽ không để bất kỳ người nào phát hiện. Toa Như Lai nhíu mày nói. Mạo hiểm như vậy đáng giá không? Người nào? Ngưu Hữu Đạo nói. Ta. Ngươi. Toa Như Lai ngạc nhiên, nghe không hiểu. Ý gì? Ngưu Hữu Đạo dặn dò nói. Ngươi tìm một người thân hình xấp xỉ ta cùng đi ra ngoài. Mấy ngày sau, Toa Như Lai rời thánh cảnh, trước tiên đi tới Trích Tinh Thành một chuyến thăm nữ nhi, trên đường phản hồi ở trên một hải đảo lẻ loi nhìn thấy. Ta mà Ngưu Hữu Đạo nói. Toa Như Lai vỗ tay vài tiếng. Trong hang núi chui ra ba người, đều Diệp Dung, hai người trong đó là Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng. Một người khác là người bọn hắn từ Tề Kinh tiếp đến. Song phương chạm mặt đều không biết thân phận nhau, Toa Như Lai hỏi một tiếng. Cái nào? Đoạn Hổ nhìn người tới từ Tề Kinh nói. Đi đi, ngươi đi theo hắn là được. Người kia có chút bất an từ trong ba người đi ra, nhìn Toa Như Lai chắp tay chào. Toa Như Lai chỉ ngụy trang trên mặt hắn, ra hiệu lấy xuống cho hắn nhìn xem. Người kia quay đầu lại nhìn Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng. Ngô Tam Lưỡng gật đầu nói. Tất cả nghe theo đối phương an bài. Người kia nhấc tay kéo ngụy trang trên mặt xuống, lộ ra chân dung. Thấy chân dung này, con ngươi của Toa Như Lai đột nhiên co rút, có thể nói giật nảy cả mình, cấp tốc tiến lên, không nhận được hai tay nâng mặt đối phương lên kiểm tra, càng xem càng giật mình, cuối cùng đã rõ ràng vì sao Ngưu Hữu Đạo lại nói. Ta, sao trên đời sẽ có người tương tự như thế? Hắn lặp đi lặp lại cẩn thận kiểm tra, chí ít khuôn mặt không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu giả tạo, lẽ nào Ngưu Hữu Đạo còn có huynh đệ sinh đôi sao? Đương nhiên, lúc hắn đối mặt Ngưu Hữu Đạo cũng chưa từng khoảng cách gần kiểm tra cẩn thận như thế, người trước mắt và chân thân có chênh lệch không hắn cũng không rõ ràng, nhưng người khác hẳn cũng như vậy, bởi vậy đủ để lấy giả đánh tráo. Ngưu Hữu Đạo lộng một người như vậy tiến vào đến tột cùng muốn làm gì? Trước đây là thưởng thức Ngưu Hữu Đạo gan lớn, cũng vừa ý tính cách dám làm của Ngưu Hữu Đạo, nhưng hiện tại muốn dẫn một người như thế tiến vào, ngược lại để hắn có chút lo lắng đề phòng. Không còn sự tình của các ngươi. Toa Như Lai nghiêng đầu nói. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng chấp tay hành lễ, sau đó cấp tốc lắc mình rời đi, đạo gia an bài, không để bọn hắn lắm miệng hỏi đến bất kỳ sự tình gì, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Này không phải Ngưu Hữu Đạo đa tâm, mà là sự thực. Một khi Toa Như Lai phát hiện cái gì không đúng, tuyệt đối sẽ giết Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng diệt khẩu, Ngưu Hữu Đạo hắn không ở bên cạnh, muốn ngăn cũng không có biện pháp cản. Quyền lợi gặp thời quyết đoán của Toa Như Lai là không bị Ngưu Hữu Đạo hắn khống chế. Mang theo mặt nạ của ngươi đi theo ta. Toa Như Lai lạnh lùng nói, người ở Tề Kinh lập tức làm theo, ngụy trang xong, hai người lập tức rời đi. Sau khi rời hải đảo, hai người lại trằn trọc đến một hải đảo khác. Xác nhận trên đảo không có vấn đề gì, Toa Như Lai kéo xuống ngụy trang của người ở Tề Kinh, ném ra một bộ ngụy trang và y phục khác. Đổi. Trong quá trình thay đổi quần áo và dịch dung, Toa Như Lai tự mình hỗ trợ, cực kỳ cẩn thận, mãi đến xác nhận không sai mới dừng tay. Mà Toa Như Lai cũng lấy xuống mặt nạ, cởi đấu bồng đen, lộ ra chân dung. Lộ ra chân dung cũng không có gì, người ở Tề Kinh không biết Toa Như Lai, chưa từng gặp. Sau đó đi đâu? Người ở Tề Kinh không biết, chỉ theo Toa Như Lai cởi xích liệt điêu lên không rời đi, trên đường Toa Như Lai tự có một phen căn dặn. Lúc tới mục đích, người ở Tề Kinh mới phát hiện địa phương mình tới vậy mà là thánh đảo ra vào thánh cảnh trong truyền thuyết, nhất thời có chút bối rối. Không nên hốt hoảng, nơi này ta định đoạt, ngươi yên lặng theo ta là được. Toa Như Lai nhìn ra hắn khẩn trương, trấn an một câu, thuần túy là vì ổn định đối phương, nơi này khẳng định không phải là Toa Như Lai hắn có thể định đoạt rồi. Nghe đối phương nói nơi này hắn định đoạt, người ở Tề Kinh kinh ngạc, âm thầm phỏng đoán thân phận của đối phương, không biết là người nào. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1677, mang ta vào, 2. Vừa vào thánh đảo, lập tức có người qua kiểm tra, người kiểm tra đều hành lễ với Toa Như Lai, mà Toa Như Lai thì ném ra một lệnh bài. Người kiểm tra xác nhận, không có quá nhiều chậm trễ, trả lệnh bài cho đi. Thậm chí không có bất kỳ vặn hỏi nào. Thật như Toa Như Lai nói, người cấp bậc như bọn hắn, thường thường sẽ ra ngoài làm việc cho cửu thánh, sự tình của cửu thánh không dung người khác dò xét. Thay đổi người khác mà nói, ra vào nơi đây, soát người chỉ là phụ, còn sẽ bị vặn hỏi mục đích ra vào. Toa Như Lai thường thường ra vào nơi đây, cho nên còn có tương đối nắm chắc, bằng không không dám mang người tiến vào. Người ở Tề Kinh theo Toa Như Lai qua ải, theo ba quan gợn sóng đi vào. Phát hiện thân đã ở một thế giới khác, trải qua lần này cũng coi như mở mang tầm mắt. Hai người đi thủ khuyết sơn trang sinh vật cưỡi phi hành, bay lên không thẳng đến Đại La Thánh Địa. Hướng đi chỉ là che giấu, giữa đường lại đổi, đi tới một chỗ khác chạm mặt với Ngưu Hữu Đạo, lần này Ngưu Hữu Đạo là ngụy trang hiện thân. Ngươi hàm hàm hồ hồ, thần thần bí bí đưa người như vậy vào đến tột cùng muốn làm gì? Hiện tại còn không đến thời điểm nói, đến thời điểm tiên sinh tự nhiên sẽ minh bạch. Đến thời điểm, ngươi không nói rõ ràng, bảo ta sao dám chơi tiếp với ngươi, để ta sao dám yên lòng giao người này cho ngươi. Tiên sinh, ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi sẽ minh bạch. Ta chỉ nhìn thấy một phiền toái lớn, không nhìn ra điểm nào là tốt cho ta. Tiên sinh, có chút sự tình hiện tại biết rồi đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt, ngươi ta đều sẽ không yên tâm, thứ cho ta có chút bảo lưu, giống như ngươi đối với ta cũng có bảo lưu vậy. Mọi người chừa chút chỗ trống đối với mọi người đều sẽ tốt. Chỉ cần ngươi minh bạch, ta không thể hại ngươi đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt, hại ngươi bằng hại chính mình. Sắp rồi, tiên sinh bình tĩnh đừng nóng, nghĩ không được bao lâu, ta tự nhiên sẽ cho tiên sinh một câu trả lời. Người ở Tề Kinh không biết hai người nói thầm chút gì, có thể cảm giác được người mang mình đi vào tâm tình bất mãn, chỉ thấy người lộ diện sau đi tới, ném ra một câu. Đi theo ta. Thấy người mang mình đi vào không có ngăn cản, hắn liền theo người sau rời đi. Ngưu Hữu Đạo nhận được người, cấp tốc bay về phía Hoang Trạch Tử Địa. Mãi cho đến Sào Huyệt Hồ Tộc, người ở Tề Kinh còn không biết tình huống, chỉ biết bản thân vừa đến lập tức bị Hồ Tộc khống chế. Đương nhiên, có một chút hắn là rõ ràng, hắn biết Ngưu Hữu Đạo cũng ở trong thánh cảnh, bản thân đến nơi này nguyên nhân nhất định sẽ liên lụy tới Ngưu Hữu Đạo, ở trong thánh cảnh giả mạo Ngưu Hữu Đạo. Người nào? Muốn làm gì? Trong lòng hắn rất bất an, mơ hồ ý thức được bản thân cuốn vào một âm mưu to lớn, nhưng nơi này là thánh cảnh, đối với thánh cảnh mù tịch không biết, làm hắn sợ sệt nhưng chịu bó tay. Vấn Thiên Thành, khu vực Yêu Hồ Ti, Ngưu Hữu Đạo và Tần Quang chậm rãi bước vào một lầu các ngồi xuống. Trưởng lão, bầu không khí trong Vấn Thiên Thành này tựa hồ hơi có không đúng. Cái nào không đúng? Nói không rõ lắm. Trưởng lão, Trường Cư ở nơi đây, lẽ nào ngài ngay cả một chút cũng không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Ngài đắc tội Huyền Diệu kia, mỗi lần gặp Huyền Diệu kia, trong ánh mắt nhìn trưởng lão đều lộ ra bất thiện, đệ tử lo lắng hắn sớm muộn sẽ không bỏ qua cho ngài. Ta đắc tội đâu chỉ là Huyền Diệu, Đinh Vệ ta cũng đắc tội rồi, việc đã đến nước này không có gì đáng sợ. Lại nói, chỉ là Huyền Diệu có thể làm khó dễ được ta sao, tốt nhất là đừng có ngu xuẩn, nếu không không chờ đến hắn ra tay, ta đã có thể lộng chết hắn trước. Chẳng lẽ trưởng lão đã có biện pháp đối phó hắn? Biện pháp gì chứ, hiện tại không tiện nói, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nói chung hắn sẽ giống như Long Phiếm Hải, chết quất tức, không thể làm gì chúng ta. Bản sự của trưởng lão đệ tử là biết, đệ tử chờ xem trò hay là được. Đúng rồi trưởng lão, ta nghe bên Yêu Hồ Ti nói, vây quét theo lệ ở Hoang Trạch Tử Địa sắp kết thúc, người Yêu Hồ Ti tham dự vây quét sắp phản hồi rồi. Đại khái thời điểm nào? Thật giống như 5 ngày sau sẽ kết thúc. 5 ngày sau? Đi một chuyến đi. Dù sao chức trách đốc tra của chúng ta cũng là bên Yêu Hồ Ti, nhiệm vụ của Yêu Hồ Ti chính là càn quét yêu hồ, trước sau chẳng quan tâm sẽ bị người khác làm văn. Lại phải vào Hoang Trạch Tử Địa sao? Nhìn ra được ngươi không quá thích đi Hoang Trạch Tử Địa, kỳ thực ta cũng không muốn đi. Yên tâm, hiện tại không đi, không phải 5 ngày sau mới kết thúc sao, chúng ta canh thời gian sớm hơn một chút, tới địa phương bọn hắn phản hồi tập kết chờ là được, đến thời điểm đó gặp mặt hỏi tình huống một chút, qua loa thể hiện công vụ là xong. Hai người nói chuyện phiếm, đề tài khuếch trương đến phương diện khác, sau Giả Sơn, một người nghe trộm rón ra rón rén lặng yên rời đi. Sau khi người kia lặng yên rời đi không lâu, Kha Định Kiệt từ một bên khác đi ra, bước nhanh tiến vào lầu cát, thấp giọng nói. Trưởng lão, người đã đi rồi. Ngưu Hữu Đạo híp mắt, từ từ nói. Lập tức đi tắt chạy tới nơi ở của Huyền Diệu, quan sát hắn có đi vào chỗ Huyền Diệu hay không. Có toa Như Lai an bài Khúc Linh Côn giúp đỡ, dám ở trong Vấn Thiên Thành lén lén lúc lúc giám thị, ai là ai trong lòng Khúc Linh Côn đều hiểu rõ, trong lòng Khúc Linh Côn nắm chắc. Hắn có tâm hỏi đến tự nhiên là trong lòng nắm chắc rồi. Vâng. Kha Định Kiệt cấp tốc rời đi. Đi thôi. Ngưu Hữu Đạo cũng đứng dậy. Trở lại đình viện, Tần Quang liếc nhìn Côn Lâm Thụ tĩnh tọa ở dưới mái hiên, theo Ngưu Hữu Đạo vào phòng, mới thấp giọng hỏi. Trưởng lão, cớ gì an bài như vậy? Nếu đối phương thật sự mật báo cho Huyền Diệu, chẳng phải bức Huyền Diệu hạ sát thủ với ngài sao? Ngưu Hữu Đạo đơn giản nói. Không cần lo ngại, ta tự có an bài. Tần Quang có chút kinh nghi bất định, không biết vị này đến tột cùng muốn làm gì, nhưng biết thủ đoạn của vị này bất phàm, làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân. Theo lâu cũng đã biết thói quen của Ngưu Hữu Đạo, vấn đề hỏi mà không đáp thì không cần phải lại hỏi, tiếp tục hỏi thăm cũng sẽ không có kết quả gì. Một chỗ khác, Kha Định Kiệt đi ở trong con hẻm nhỏ, dựa lưng vách tường nhìn trời, có vẻ như suy nghĩ vấn đề gì. Nghe được tiếng bước chân, hắn cấp tốc hơi lộ ra gò má, nhìn thấy một người tiến vào nơi ở của Huyền Diệu, ánh mắt lấp lóe, cấp tốc xoay người rời đi. Hắn thật đã nói như thế. Huyền Diệu bỗng nhiên xoay người. Người kia trả lời. Thủ hạ nghe rõ ràng, chắc chắn sẽ không sai lầm. Hắn muốn xuống tay với ta. Huyền Diệu nói thầm, qua lại bồi hồi, sắc mặt dần dần âm trầm. Người kia nói. Đúng vậy, hắn là nói như vậy. Thủ hạ chính tai nghe được, lời ấy hẳn không phải bắn tên không đích, tiên sinh phải cẩn thận, miễn cho bị tiểu nhân tính toán. Huyền Diệu dừng bước ở trước mặt hắn. Hắn chuẩn bị khi nào động thủ với ta? Người kia nói. Không nói, chỉ nói sẽ ở trước khi tiên sinh động thủ với hắn. Hắn đã có nắm chắc nhất định sẽ ở trước khi tiên sinh ra tay động thủ, nói vậy thời gian hẳn không xa. Huyền Diệu trầm giọng nói. Vậy hắn có nói lấy loại phương thức nào xuống tay với ta không? Người kia lắc đầu nói. Không có. Đệ tử thủ hạ của hắn cũng hỏi, nhưng hắn rất kín miệng, không có tiết lộ bất kỳ đầu mối. Huyền Diệu nói. Một chữ cũng không được sai, thuật lại một lần cho ta nghe. Vâng. Ta nhìn thấy hướng đi của bọn hắn, nên tới ẩn thân trước một bước. Người kia tỉ mỉ tường tận nói ra. Nghe xong, Huyền Diệu nhíu mày, chẳng biết lúc nào động thủ, cũng không biết phương thức động thủ, này liền phiền phức. Nếu như biết khi nào động thủ, hắn có thể phòng bị. Nếu như biết phương thức động thủ, hắn có thể sớm đặt bẫy phản sát, làm đối phương chui đầu vào lưới, giết danh chính ngôn thuận. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1678, xảo ngộ. Hiện tại cái gì cũng không biết, hắn đích xác có chút lo lắng đề phòng, nói cái gì để hắn chết quất ức giống như Long Phiếm Hải, Long Phiếm Hải chết quất ức sao? Đích xác rất quất ức. Hắn không thể không thừa nhận, thủ đoạn của Ngưu Hữu Đạo có lúc thật khó lòng phòng bị. Lần này nghe trộm được nội dung, đối với hắn mà nói, biết hay không biết kỳ thực không khác biệt quá lớn. Có chút sự tình trong lòng song phương rõ ràng, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua Ngưu Hữu Đạo. Ngược lại, Ngưu Hữu Đạo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trầm ngâm bồi hồi một trận, Huyền Diệu phất tay. Ngươi lui xuống trước đi, tiếp tục tập trung. Vâng. Người tới lĩnh mệnh xin cáo lui. Trong phòng chỉ còn một mình hắn, tới tới lui lui một trận, đi tới cửa sổ nhìn ra xa, trong miệng thầm thì. Nhất định sẽ trước một bước lộng chết ta. Ta không động ngươi, ngươi ngược lại muốn đụng đến ta. Sau năm ngày, theo lệ càn quét kết thúc tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ai lộng chết ai trước. Đùng. Nói xong một quyền nện ở trên bệ cửa sổ, dường như hạ quyết tâm. Kha Định Kiệt phản hồi Yêu Hồ Ti trực tiếp tìm được Ngưu Hữu Đạo, chắp tay bẩm báo nói. Trưởng lão, người kia quả nhiên đi tới nơi ở của Huyền Diệu. Ngưu Hữu Đạo xác nhận. Xác định không nhìn lầm người. Kha Định Kiệt bảo đảm nói. Xem rõ rõ ràng ràng, chắc chắn sẽ không sai. Tốt. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, lại phân phó hai người. Bên bảy phái khác các ngươi nhìn chằm chằm. Phát hiện bọn hắn có dấu hiệu muốn chạm trán lập tức đến báo cho ta, không được sai lầm. Vâng. Hai người chắp tay lĩnh mệnh, sau đó đồng thời lui ra, thương lượng thay phiên chú ý bên bảy phái, nhân thủ có hạn, hai người đồng thời hao ở bên kia không thích hợp, cũng dễ dàng dẫn người chú ý. Tuy nói trong Vấn Thiên Thành chỉ cần không tự tiện xông vào địa bàn người khác, lui tới đều tự do, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Hai người lùi lại, Ngưu Hữu Đạo lập tức đi tới sau bàn ngồi xuống, lấy giấy. Cầm bút chấm mực, viết xuống một mật thư giao cho Toa Như Lai. Một cái bẫy được bố trí chặt chẽ kỹ càng, nhưng kế hoạch đến mức độ này, ra không nổi kẻ hở, hắn nhất định phải xác nhận bên Huyền Diệu liệu có thể theo kế hoạch của hắn hay không. Nếu như ra ngoài ý muốn, hắn nhất định phải có thủ đoạn tiến hành phủ chính, quyết không thể để ngoài ý muốn quấy rầy kế hoạch của mình, bằng không hậu quả khó mà lường được, tất cả tâm huyết đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên hắn cần Toa Như Lai hỗ trợ. Cần Toa Như Lai vận dụng thế lực ở Vấn Thiên Thành tập trung động tỉnh bên Huyền Diệu. Vẫn là câu nói kia, nhân thủ của hắn có hạn, mà Kha Định Kiệt và Tần Quang ở trong Vấn Thiên Thành tùy ý theo dõi cũng bất tiện, thân phận của hai người chỉ thích hợp làm chút việc nhỏ. Cái gọi là thế lực, thường thường thể hiện ở loại thời điểm này, rất nhiều chuyện dựa vào một người đơn đã độc đấu là không được, như Tây Môn Tình không chính là một người mù. Tám phái bị lưu ở trong thánh cảnh, trong lòng bảy phái khác không có ngọn nguồn gì, ba ngày hai lần hội tụ. Nói là thương nghị, kỳ thực là muốn ôm đoàn sưởi ấm tự tìm an ủi, để cho trong lòng mình an tâm một chút. Sau khi Ngưu Hữu Đạo phân phó, chỉ hai ngày sau liền có phản ứng. Lúc chạng vạng, Tần Quang phụ trách quan sát vội vã đi tới, tìm Ngưu Hữu Đạo bẩm báo. Trưởng lão, người bảy phái sắp chạm trán, các phái lục tục có người đi về phía tuần tra ti của Khí Vân Tông. Xem ra ngày hôm nay chúng ta phải tìm địa phương ăn cơm chùa rồi. Ngưu Hữu Đạo cười đứng dậy. Gọi Kha Định Kiệt và Tần Quang đi cùng. Ba người mới từ trong phòng đi ra, vừa vặn nhìn thấy Côn Lâm Thụ đóng cửa, trong tay xách hộp cơm do Yêu Hồ Ti sai người đưa tới. Song phương gặp mặt, Côn Lâm Thụ hơi kinh ngạc, nhìn sắc trời một chút, trời đã sắp tối, thời điểm này còn đi ra ngoài. Rất ít thấy đám người Ngưu Hữu Đạo sẽ ở thời điểm này đi ra ngoài, không nhịn được hỏi. Đạo gia lại muốn ra ngoài tuần sát sao? Ngưu Hữu Đạo chỉ vật trên tay hắn nói. Ngươi ở nhà dùng đi, chúng ta đi ra ngoài. chúng ta tìm địa phương ăn cơm chùa. Sợ hắn nghĩ nhiều, lại giống như nói đùa bồi thêm một câu. Không phải có ăn uống ngon không mang ngươi theo, mà là có khả năng chạm mặt người Thiên Hỏa giáo, sợ ngươi lúng túng. Côn Lâm Thụ gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Thấy hắn trầm mặt, Ngưu Hữu Đạo không có vội vã rời đi, hỏi. Thường thường một người lưu thủ, có phải phiền muộn sắp hỏng rồi không? Côn Lâm Thụ lắc đầu. Này không tính là gì, ta từng bế quan 10 năm. Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài. Lại nhịn một chút đi, qua một thời gian ngắn sẽ mang ngươi ra ngoài đi dạo. Côn Lâm Thụ không bày tỏ ý kiến. Ngưu Hữu Đạo không nói gì nữa, nhanh chân tiến lên, Kha Định Kiệt đi ở phía trước mở cửa. Nhìn ba người biến mất, Côn Lâm Thụ lẻ loi một người đi tới trong đình, mở hộp cơm, trầm mặc ăn lấy. Ngưu trưởng lão. Nghe được người bắt chuyện, Ngưu Hữu Đạo dẫn hai người Tần, Kha đi tản bộ thưởng thức tránh chiều quay đầu lại, thấy là trưởng lão Huyết Thần Điện Mai Trường Hồng, không khỏi lộ ra nụ cười chắp tay nói. Mai trưởng lão, không nghĩ tới lại xảo ngộ, Mai trưởng lão cũng đi thưởng thức hoàng hôn sao? Xảo ngộ. Tần, Kha nhìn nhau, có thể xảo ngộ mới lạ. Tuy hai người không biết Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, nhưng đi theo bên người Ngưu Hữu Đạo cũng cảm nhận được, trưởng lão có vẻ như vẫn không có việc gì chạy đôn chạy đáo đột nhiên biến hóa nhịp điệu. Hai người rõ ràng ý thức được Ngưu trưởng lão đã ra tay rồi, hẳn là có sự tình gì sắp phát sinh. Ta không có nhàn tình nhã trí như lão đệ. Mai Trường Hồng vui cười hớn hở. Ngưu Hữu Đạo à lên một tiếng. Vậy là muốn đi đâu sao? Mai Trường Hồng nói. Mấy phái tụ họp, thương nghị chuyện đốc ra, Ngưu trưởng lão đã rảnh rỗi, không ngại đi cùng. Ngưu Hữu Đạo một tay chống kiếm, một tay sờ mũi. Các ngươi tụ là được. Ta không xen vào náo nhiệt này. Dứt lời xoay người rồi đi. Mai Trường Hồng lập tức đưa tay cản lại. Ngưu trưởng lão, này chính là ngươi không phải. Tám phái ở trong này đồng khí liên chi, nhưng ngươi luôn bỏ qua chúng ta là một mình là ý gì? Làm một mình. Ngưu Hữu Đạo vội vàng khoát tay nói. Hiểu lầm, không có sự tình, ta chỉ là khá bận, vẫn không có thời gian tới mà thôi. Mai Trường Hồng nói. Trước đây ngươi luôn không ở nhà, muốn tìm ngươi cũng không có biện pháp tìm, ngày hôm nay rảnh rỗi thưởng thức hoàng hôn, tổng không thể lại nói bận rộn chứ. Đi, cùng đi. Ha ha. Ngưu Hữu Đạo cười gượng. Cái bụng có chút đói, để ta về lót bụng trước lại nói. Này tính là lý do gì? Hai người Tần, Kha âm thầm buồn cười, phát hiện trưởng lão thật âm người, rõ ràng là tự mình chủ động tập hợp tới, va vào rồi lại già mồm vờ không muốn đi. Mai Trường Hồng bắt lấy cánh tay của Ngưu Hữu Đạo. Yên tâm, không thiếu thức ăn để ngươi ăn uống, không đến mức để ngươi đói. Sau đó trực tiếp lôi Ngưu Hữu Đạo đi. Ai, ta đi là được, đừng kéo. Thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng Ngưu Hữu Đạo đi theo. Lúc đến tuần tra ti của Khí Vân Tông, nhân viên tám phái đều đến gần đủ, mọi người nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, bỗng nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, vị này bình thường xuất quỷ nhập thần, rất khó mời được. Ngày hôm nay làm sao đến rồi? Mọi người không tránh khỏi hỏi dò, cuối cùng Mai Trường Hồng giải thích, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm tình là bị Mai Trường Hồng gặp gỡ kéo đến. Yên tâm, Ngưu trưởng lão khó được tới một lần, lần này ta làm chủ, tình nguyện bản thân đói bụng, cũng phải để Ngưu trưởng lão ăn no trước. Thái Thúc Sơn Hải mang theo âm dương quái khí trêu chọc một phen, có vẻ như nói đùa, kỳ thực là tỏ vẻ bất mãn. Đợi người đến đông đủ. Thái Thúc Sơn Hải thân là chủ nhân mời mọi người nhập tịch, Ngưu Hữu Đạo rất ngoan ngoãn, thừa nhận bản thân tuổi trẻ tư lịch nông cạn, chủ động ngồi ở phía dưới. Trên bàn cơm rất phong phú, hài tử biết khóc có sự uống, trước kia lúc trung thực không để ý bên này, chờ đến bên này bắt đầu gây sự, động một tí liền báo nói có người cố ý làm khó dễ, tuần tra ti không muốn bởi vì chút sự tình nhỏ mà gây phiền toái, phương diện ăn dùng xem như là tận lực thỏa mãn. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1679, miễn cho luôn nói ta là một mình, một. Tùy tùng tự có địa phương cho tùy tùng ăn uống. Sau khi chủ khách ngồi xuống nâng chén, lẫn nhau khách sáo một phen là không tránh khỏi, rượu qua ba chén, bắt đầu tiến vào đề tài chính. Đàm luận đơn giản vẫn là sự tình đốc ra, lẫn nhau dò hỏi tình huống bên đối phương, thương nghị khả năng phối hợp. Tuy Ngưu Hữu Đạo có mặt, nhưng núp ở phía dưới ăn uống thỏa thuê, liên tục hạ đũa không nói lời nào. Thật không dễ dàng kéo hắn ra, mọi người sao có thể buông tha hắn, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào trên người Ngưu Hữu Đạo. Biết vị này là bị Mai Trường Hồng chặn lại không có biện pháp, đến cũng là đến qua loa góp đủ số. Thái Thúc Sơn Hải ho một tiếng hỏi. Ngưu trưởng lão, mọi người đều nói tình huống các nơi, yêu hồ ti của ngươi có tình huống gì không, cũng nên nói cho mọi người nghe một chút chứ. Ngưu Hữu Đạo đang nhai thức ăn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua, thấy ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, không khỏi nuốt đồ vật trong miệng xuống, cực kỳ khiêm tốn nở nụ cười. Tình huống của yêu hồ ti ta cũng không rõ lắm, các ngươi hỏi ta cũng như hỏi không. Trong nháy mắt mọi người ngưng nghẹn im lặng, dần lộ ra thần sắc buồn nôn hoặc nhiều hoặc ít. Cái gì gọi là ngươi không rõ ràng? Ngươi ở yêu hồ ti đốc ra, ngươi không rõ ràng ai rõ ràng, không hỏi ngươi hỏi ai? Thằng này luôn muốn làm một mình, luôn không mời được, thật không dễ dàng kéo tới còn qua loa mọi người có mặt đều muốn bóp chết hắn. Trưởng lão Vạn Thú Môn An Thủ Quý thờ ơ nói. Ngưu trưởng lão, mọi người đều hãm ở trong nơi này, đồng mưu lối thoát mới tốt, ngươi luôn như vậy sẽ rất vô vị. Ngưu Hữu Đạo cầm lên khăn ăn trên bàn lau miệng. Lời này của An trưởng lão, Ngưu Mỗ nghe không hiểu là ý gì. An Thủ Quý nói. Đã lâu như thế, ngươi là người sáng suốt, có thể không rõ ràng sao? Nếu ngươi nhất định muốn làm một mình, ngày hôm nay trước mặt mọi người không ngại nói thẳng, không cần coi chúng ta là kẻ ngu si lừa gạt, ai cũng không ngốc. Ngưu Hữu Đạo nói. Xem ra chư vị hiểu lầm ta rất sâu, tình huống ở yêu hồ ti ta đích xác không rõ ràng, thực không biết nói với mọi người cái gì mới tốt. Thái Thúc Sơn Hải nói. Cũng chính là nói, ngươi chê chúng ta trói buộc, cảm thấy năng lực của mình rất mạnh, nhất định muốn làm một mình. Không không không. Ngưu Hữu Đạo liên tục xua tay. Hiểu lầm, thật hiểu lầm, ta thật không rõ tình huống của yêu hồ ti. Không dối gạt chư vị, ta chưa bao giờ ở trong nội bộ yêu hồ ti làm qua sự tình đốc ra gì, ta trường kỳ chạy ở bên ngoài, sự tình nội bộ yêu hồ ti, ta cơ hồ không hỏi đến qua. Tình huống ta thường ở ngoài, hẳn chư vị đều biết đến. Mọi người nhíu mày nhìn nhau, thật giống như là có việc này, nhưng luôn cảm giác vị này không nói thật. Trưởng lão Thiên Hỏa Giáo Lư Diệu, cao mày nói. Ngưu trưởng lão, phương hướng ngươi đốc ra chủ yếu là yêu hồ ti, ngươi không tra yêu hồ ti, trường kỳ chạy ở bên ngoài làm gì? Mỗi ngày chạy đi xây dựng quan hệ uống rượu mừng sao? Là chỉ sự tình đi băng tuyết thánh địa uống rượu mừng. Ngưu Hữu Đạo than thở nói. Chư vị, ta cũng không muốn chạy khắp nơi, thế nhưng không có biện pháp, lão tử mệnh khổ, bị phân đến yêu hồ ti, muốn tố khổ cũng không có địa phương nói. Mọi người không rõ, Lư Diệu hỏi. Lời ấy là sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Tình huống ở yêu hồ ti không giống các ti của các ngươi, chức trách chủ yếu của yêu hồ ti là cái gì, các ngươi hẳn rõ ràng, chức trách chủ yếu là ở hoang trạch tử địa, trường kỳ càn quét yêu hồ, ở trong Vấn Thiên Thành căn bản không có sự tình gì, quặng cu ẻ đến không ai để ý, ta ở Vấn Thiên Thành đốc ra cái gì? Ra bọn hắn quần áo không chỉnh tề, ra bọn hắn ăn uống vệ sinh sao? Loại chuyện vặt vãnh này, ta có thể cầm ra báo cho Thánh Tôn sao? Trưởng lão Liệt Thiên Cung Vũ Hoa. Chiếu theo ngươi nói, ngươi hẳn là giống như bọn hắn đi hoang trạch tử địa mới đúng, nhưng theo chúng ta biết một chút tình huống, thật giống như ngươi chỉ chạy loạn khắp nơi. Ngưu Hữu Đạo thả khăn ăn trong tay xuống, vỗ nhẹ mặt bàn. Chư vị, vấn đề ở trong này. Mọi người nhìn nhau, tự hồ không minh bạch, Vũ Hoa lại hỏi. Nói như thế nào? Ngưu Hữu Đạo thở dài. Trước đó ta và Huyền Diệu, Long Phiếm Hải gây ra sự tình, hẳn các ngươi đều có nghe thấy. Không dối gạt chư vị, ở trước khi đến Vấn Thiên Thành, ta đã đắc tội bọn hắn, những người này không có lòng tốt với ta. Ta bị phân đến yêu hồ ti, các ngươi cho rằng là chuyện tốt gì sao? Chư vị, các ngươi không ngại đứng ở vị trí của ta suy nghĩ tình cảnh của ta, vì cái gì ta bị phân đến yêu hồ ti? Yêu hồ ti là phải đi hoang trạch tử địa lăn lộn, người chết ở hoang trạch tử địa rất kỳ quái sao? Ở trong này, quyền sinh quyền sát của chúng ta không ở trên tay bọn hắn, không ai dám động chúng ta, nhưng một khi tới hoang trạch tử địa, không cẩn thận bị yêu hồ giết, chỉ sợ ngay cả manh mối ta bị mưu hại cũng không tìm được. Ta bị phân đến yêu hồ ti, ta hoài nghi không phải trùng hợp, mà là có người cố ý. Chư vị thử nghĩ, ta dám chạy về phía hoang trạch tử địa sao? Ở trong này ta không ra thành tựu gì, hoang trạch tử địa ta lại không dám đi, các ngươi nói ta làm sao lo liệu? Ta trừ chạy lung tung ở bên ngoài lại có thể làm sao? Hai người Tần, Kha vẫn vĩnh tai nghe động tĩnh bên trong, nghe thấy lời ấy, hai người không khỏi nhìn nhau. Hai người phát hiện trưởng lão nói quá có lý, Phát hiện ngay cả bọn hắn nghe xong cũng suýt chút nữa tin. Mọi người nghe xong đều trầm mặt, có người suy tư khẽ gật đầu, quả thật đứng ở góc độ của Ngu Hữu Đạo suy nghĩ, đúng là có sự việc như thế, chẳng trách Trường Kỳ bôn ba ở bên ngoài, nguyên lai là vì như vậy. Mặc dù lý là như thế, nhưng mọi người căn bản không tin Ngu Hữu Đạo có thể trung thực như thế, thằng này nhìn như tuổi trẻ, nhưng tiếp xúc càng lâu càng phát hiện cáo già như lão hồ ly. Thái Thúc Sơn Hải nói, Ngưu trưởng lão không phải người hồ đồ, hẳn phải biết, lại như vậy là không cách nào lăn lộn được, nhân viên đốc tra ở bên ngoài đã bị giết một nhóm, làm không ra kết quả Thánh Tôn mong muốn, chỉ sợ sau đó sẽ đến phiên chúng ta. Có chút sự tình Ngưu trưởng lão ngươi nhìn rõ ràng, lão phu không tin Ngưu trưởng lão chỉ chạy lung tung ở bên ngoài, yêu hồ ti ở ngoài có phát hiện gì, không ngại nói cho chúng ta, có sự tình gì cũng tiện để mọi người có chuẩn bị, mọi người nói phải không? Phải. Là cái đạo lý này. Mọi người dồn dập hưởng ứng. Ở dưới mọi người nhìn kỹ, Ngưu Hữu Đạo im lặng một hồi, cuối cùng nói. Trong lúc ta chạy ở bên ngoài, đích xác phát hiện một chút vấn đề. Thái Thúc Sơn Hải à lên một tiếng. Không ngại nói nghe. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu nói. Vẫn là không nói mới tốt, có chút sự tình không muốn mọi người cuốn vào, không nói cho mọi người, là không muốn hại mọi người. Suy nghĩ cho chúng ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy giao tình giữa chúng ta còn giống như không có sâu đến mức độ này a, có thể tin hắn mới thật có quỷ. Nói cách khác, ngươi cũng không sợ, chúng ta sợ cái gì? Trưởng lão Huyết Thần Điện Mai Trường Hồng than thở nói. Mọi người đồng khí liên chi, Ngưu trưởng lão nói lời này liền xa cách, đã tới thời điểm này, còn phân ngươi ta cái gì? Có vấn đề gì nói nghe một chút. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Người nhiều mắt tạp, hiện tại vẫn chưa thể nói. Thái Thúc Sơn Hải trầm giọng nói. Mọi người đã liên thủ, đồng thời đối kháng Phiêu Miểu Các, lẽ nào ngươi còn sợ chúng ta để lộ bí mật sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Có chút sự tình không thể không phòng, có chút sự tình chỉ có thể làm không thể nói. Loại sự tình tra án này, mọi người hẳn rõ ràng, một khi để lộ bí mật, một khi để tình tiết án lộ ra phong thanh, rất có khả năng sẽ phí công. Ta đã tra đến thời khắc then chốt, không thể có bất kỳ sơ suất. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1680, miễn cho luôn nói ta là một mình, 2. Tra sự tình gì đến thời khắc then chốt? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều bị câu lòng ngứa ngáy. Thái Thúc Sơn Hải nhíu mày nói. Nói nửa ngày bằng không nói, nói cho cùng, ngươi vẫn là muốn bỏ qua chúng ta là một mình. Ta không phải ý tứ này. Ngưu Hữu Đạo xua tay phủ nhận, trầm mặc một lúc sau đó mới nói. Sự tình này dựa vào một mình ta cũng khó làm, như vậy đi, nếu như mọi người có hứng thú, qua hai ngày ta bắt chuyện để mọi người cùng đi một chuyến, đến thời điểm đó mọi người tự nhiên sẽ biết là sự tình gì, cũng miễn cho luôn nói ta là một mình. Nhớ kỹ, trước khi xuất phát nhất định phải bảo mật. Đại quân dừng lại, nhìn về núi lớn liên miên ở phương xa, Hạo Vân Thắng và Hạo Khải mặc chiến giáp. Lĩnh quân ở phía trước, rất có khí thế uy nghiêm. Một con phi cầm cỡ lớn bay tới, từ trên không nhảy xuống một người, nhìn Hạo Khải chắp tay nói. Báo! Trong Thanh Mộ Xuyên trừ dân du mục ở nơi đây, thì không có bất kỳ dị thường. Hạo Khải thở phào nhẹ nhõm, phất tay nói. Tiếp tục điều tra. Vâng! Người tới lĩnh mệnh, bay lên trời, rơi ở trên người phi cầm, lại lần nữa đi xa. Hạo Vân Thắng cười ha ha nói. Lần này đại tướng quân yên tâm chứ? Hạo Khải than thở nói. Vương Thúc, Thanh Mộ Xuyên thế núi liên miên, đi đường vòng rất tốn thời gian, bên Tấn Quốc thúc giục gấp, nơi đây tất thành địa phương chúng ta phải qua, không thể không phòng. Hạo Vân Thắng tự nhiên rõ ràng ý nghĩ của cháu trai, tạo phản, sợ sệt, nghe tướng lĩnh phía dưới nhắc nhở, vì vậy cực kỳ cẩn thận, chứ không phải năng chinh thiện chiến gì. Hắn lại cười ha ha nói. Đại tướng quân lần đầu tham chiến, không khỏi lo ngại, chúng ta có 50 vạn đại quân, mai phục nho nhỏ sao có thể chặn lại, không có nhân mã tương đối căn bản không cách nào phục kích. Thám tử theo quân của chúng ta phân tán bốn phía, cộng thêm tai mắt bên Tấn Quốc, nếu Hồ Diên Vô Hận triệu tập đại quân đến đây, không thể không bị phát hiện. Căn cứ tình báo, đại quân của Hồ Diên Vô Hận vẫn kháng chỉ không tuân, đại quân cũng không có bất kỳ điều động dị thường nào. Mặt khác chính là, nếu thật có số lượng quân địch tương đối, đồ quân nhu tiếp tế cũng không phải con số nhỏ, căn bản không thể không bị phát hiện. Bây giờ thám tử chưa phát hiện dị thường gì, Cho nên đại tướng quân thật là lo xa rồi. Hạo Khải gật đầu. Không có chuyện gì tự nhiên tốt nhất, truyền lệnh đại quân, tiếp tục tiến lên. Phản quân lại lần nữa xuất phát tiến lên, Hạo Vân Thắng thỉnh thoảng liếc Hạo Khải, trong lòng cười gằn. Hàm. Đại tướng quân của Hạo Khải là Từ Phong, hắn khá xem thường Hạo Khải, cảm thấy Hạo Khải là hạng người vô năng, khuất mình ở dưới Hạo Khải làm phó cũng là không có biện pháp. Dưới chân núi Thanh Mộ Xuyên, trong một bãi chăn nuôi, Hô Diên Bảo ăn mặc giống như dân du mục, cũng là trưởng tử của Hô Diên Vô Hận, đang ngồi xổm ở dưới bụng dê vắt sữa. Quân sĩ ăn mặc tương tự dân du mục phóng ngựa đến, đưa lên quân tình. Được biết phản quân đã tới gần Thanh Mộ Xuyên, Hô Diên Bảo cười lạnh. Một đám ô hợp, cũng dám tạo phản. Truyền lệnh Hô Diên định, đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, theo kế hoạch đã định xuất kích. Hô Diên định chính là con thứ của Hô Diên gia. Theo hắn ra lệnh, một con kim sĩ bay lên. Ngay sau đó, trên lều vải trong bãi chăn nuôi. Hư một lệnh tiễn bay lên không. Trong các nơi chăn nuôi dưới chân núi, không ngừng lao ra vô số dân du mục, ôm y ngựa đeo dây cương, từng cái nhảy lên lưng ngựa. Khu vực nhân viên khuếch tán cực kỳ rộng rãi, xa hơn trăm dặm, tất cả đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, dẫn song kỵ chạy tới địa phương tập kết. Đợi ngựa dự phòng mệt mỏi, cách mục đích cũng gần rồi, lập tức vứt bỏ ngựa dự phòng, đổi qua chiến mã. Ba vạn dân du mục giống như con kiến bốc lên, hỏa tốc tập kết về phía Hô Diên Bảo. Cách hậu phương của phản quân trăm dặm, Hô Diên Định ở trong 30 vạn đại quân bình phản nhận được huynh trưởng đưa thư, đột nhiên làm loạn, tại chỗ chém giết một lão tướng, cũng là thống soái của 30 vạn đại quân bình phản. Hô Diên Định nhân lúc chưa sẵn sàng, tự tay chặt đầu đối phương. Ai cũng không nghĩ tới Hô Diên Định dám động thủ với thống soái, không đề phòng bị hắn đắc thủ. Một đao này của nhị ca, làm Hô Diên uy hải hùng khiếp vía, lần thứ nhất thấy tình cảnh này, lần thứ nhất thấy nhị ca sát tính như vậy, hai chân có chút nhũn ra. Động tác này suýt chút nữa gây nên nổi loạn, đầu tiên là các pháp sư bảo hộ lão tướng không đáp ứng, dưới tình thế cấp bách Hô Diên Định lộ ra thánh chỉ bí mật, truyền ý chỉ của hoàng đế, tiếp đại quyền thống soái của quân bình phản. Cũng tuyên bố 100 vạn nhân mã của Hô Diên Vô Hận đã bí mật đến địa phương mai phục, đã đánh bại phản quân, lệnh 30 vạn đại quân bình phản lập tức hết tốc lực đi vây quét cá lọc lưới. Hô Diên Vô Hận kháng chỉ không tuân, nơi nào tới 100 vạn nhân mã. Mọi người không tin. Hô Diên Định mặc kệ bọn hắn có tin hay không, chỉ cảnh cáo, một khi bỏ lỡ chiến cơ, cũng coi như phản quân, trở thành đối tượng trăm vạn đại quân của Hô Diên Vô Hận tiêu diệt. Lệnh Hô Diên uy làm tiên phong, lĩnh 5.000 kiêu kỵ quân hỏa tốc tập kích bất ngờ, phối hợp đại quân của Hô Diên Vô Hận tiểu địch. Hô Diên uy dẫn 5.000 kỵ binh nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi, nhưng trong lòng có chút bất mãn, tiên phong như hắn chỉ là trang trí, quyền chỉ huy chân chính là ở trong tay phó tướng. Không có biện pháp. Hắn chưa bao giờ trải qua chiến trường, Hô Diên Định không yên lòng, cũng không thể mạo muội giao 5.000 kiêu kỵ quân cho hắn chỉ huy, để hắn làm tướng tiên phong chỉ là chiêu bài, là cho người khác xem. Dưới Thanh Mộ Xuyên đột nhiên xuất hiện đại lượng nhân mã tập kết, không thể giấu giếm được tai mắt của phản quân. Trên đường quả nhiên có vấn đề, phản quân sợ đến biến sắc, đặc biệt là Hạo Khải, càng sợ sệt. Vốn định đổi đường rời đi, nhưng hiện tại đã muộn, theo báo cáo, đối phương toàn là kỵ binh. 50 vạn binh mã muốn chạy, phải vứt bỏ đại lượng bộ binh mới được. Thám tử báo cáo, cuối cùng xác định đối phương chỉ có khoảng 3 vạn nhân mã, 3 vạn nhân mã muốn chống lại 50 vạn đại quân, quả thực là nói đùa. Lấy Hạo Khải dẫn đầu phản quân tâm thần hơi định, đại quân nhanh chóng tập kết, lập trận chờ đợi. Chờ đợi, chờ đợi, 3 vạn kỵ binh mênh mông cuồn cuộn rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt, toàn bộ ăn mặc như dân du mục. Có người xem thường cười lạnh, Hạo Vân Thắng càng cười to. Ta nói từ đâu tới nhân mã của triều đình, nguyên lai là không tiếc triệu tập dân du mục chặn lại. Trong chư tướng, ai muốn lập công đầu? Mà tướng nguyện đi. Một tướng chủ động xin đi đánh giặc, Hạo Khải phê chuẩn. Quân trận tránh ra một con đường, bên này đồng dạng phái ra 3 vạn kỵ binh nghênh chiến. Có hàng vạn con ngựa chạy chồm, song phương đụng vào nhau, trong nháy mắt tiếng chân ầm ầm, chiến mã hí vang, tiếng kêu thảm thiết càng không dứt bên tai. Kết quả làm phản quân giật nảy cả mình, chỉ vừa đối mặt xung kích, 3 vạn kỵ binh của phản quân liền bị đánh tơi bời, có thể nói là bị đánh không có lực chống đỡ. 3 vạn kỵ binh du mục, qua lại xen kẽ rất có chương pháp, công phòng phối hợp không giống bình thường, lâm thời tập kết dân du mục làm sao có khả năng chiến đấu như vậy. Chỉ một lần xung kích, 3 vạn kỵ binh của phản quân liền tử thương mảnh lớn, hoảng hốt bỏ trốn, vừa đối mặt liền tan vỡ. Tướng lĩnh chủ động xin xuất chiến khóc lóc trở về thỉnh tội, nếu không phải một đám tu sĩ cứu giúp, sợ là khó giữ được tính mạng. Đội hình mở rộng của phản quân lại đóng kín lần nữa, dưới một kích, sĩ khí của phản quân tổn thất lớn, đám người Hạo Khải kinh nghi bất định nhìn kỵ binh của dân du mục áp sát. Kỵ binh du mục lại tập kết chiến trận lần nữa, lấy phương thức tam giác trận lao về phía phản quân, duy trì đội hình, từ từ ép tới.